Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1046, chương 43, trình diện. Tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian không, uy, ta muốn báo nguy, giết người, ở Dương Loan khu 56 hào. Các ngươi nhưng nhất định phải nhanh lên nhi tới a. Trương Bá Nhân thanh âm run rẩy gọi điện thoại báo cảnh. Theo sau hắn tắc lo lắng đề phòng tránh ở phòng ngủ góc. Vô cùng kinh sợ nhìn chằm chằm an tĩnh ván cửa. Bên ngoài phòng khách không còn có bất luận cái gì thanh âm vang lên. Thẳng đến không sai biệt lắm 10 phút. Mới nghe được một chuỗi phi thường dồn dập cửa phòng mở truyền tiến vào. Trương Bá Nhân không biết có phải hay không cảnh sát. Theo bản năng nghĩ ra đi mở cửa. Nhưng lại e sợ cho kia chỉ nữ quỷ còn ở bên ngoài không đi. Ở rối rắm không sai biệt lắm một phút sau, hắn mới căng ra đầu đem phòng ngủ môn mở ra một tia. Thẳng đến chưa thấy được kia nữ quỷ thân ảnh sau, hắn mới bước nhanh chạy tới cạnh cửa. Theo sau ba cái đồn công an cảnh sát nhân dân liền đuổi lại đây. Đương nhìn đến Tôn Chí Kim thi thể ngã vào phòng khách. Đầu người thì tại tới gần phòng ngủ vị trí sau. Chính là ba cái cảnh sát nhân dân nhìn cũng có chút ra đầu tê dại. Người bảo án, ba cái cảnh sát nhân dân ở ngắn ngủi trầm mặc sau. Trong đó một cái niên cấp trọng đại chút đối Trương Bá Nhân hỏi. Là ta bảo án, nói đến nơi này, Trương Bá Nhân ánh mắt đột nhiên một ngưng. Bởi vì hắn đột nhiên nhìn đến cái kia váy đỏ nữ quỷ từ trong phòng vệ sinh đi ra. Hơn nữa ở nó trên tay. Lại vẫn xách theo Lưu Kim Long đầu người. Quỷ a, Trương Bá Nhân đột nhiên hoảng sợ kêu lên. Theo sau hắn tắc tránh ở khoảng cách hắn gần nhất một cái cảnh sát nhân dân phía sau. Ba cái cảnh sát nhân dân đều bị Trương Bá Nhân tiếng kêu hoảng sợ. Nhưng là chờ bọn hắn nhìn về phía buồng vệ sinh thời điểm. Lại cái gì đều không có nhìn thấy. Người ở quỷ gọi là gì? Quỷ, có chỉ nữ quỷ ở đàng kia. Trương Bá Nhân run rẩy chỉ vào kia đang ở buồng vệ sinh trước cửa. Mặt vô biểu tình nhìn chăm chú vào bọn họ nữ quỷ. Tiểu tử này tinh thần có chút không bình thường. Ba cái cảnh sát nhân dân thấp giọng nói một câu. Trương Bá Nhân vừa muốn lại nói chút cái gì. Một cái tròn trịa đầu người. Liền lộp bộp đột nhiên từ trong phòng vệ sinh lăn ra tới. Không nghiêng không lệch vừa lúc ngừng ở Trương Bá Nhân dưới chân. Trương Bá Nhân lại kêu một tiếng. Lúc này cũng mặc kệ cảnh sát có ở đây không. Bay thẳng đến ngoài cửa bỏ chạy. Chỉ là hắn vừa đến trước cửa. Từ phía trên liền thông một tiếng rơi xuống một cái người chết tới. Trương Bá Nhân nhìn chăm chú nhìn lại. Không phải người khác đúng là Khúc Triệu Ba. Ba cái cảnh sát nhân dân cũng bị đột nhiên từ trong phòng vệ sinh lăn ra đầu người. Cùng với từ trên trời giáng xuống thi thể sợ tới mức hét to một tiếng. Hiển nhiên đều đã nhận ra trong phòng này quỷ dị. Đối với Trương Bá Nhân nói có quỷ sự tình, cũng khó có thể bất biến đến để ý lên. Chính là không đợi bọn họ gọi điện thoại làm trong sở lại phái người lại đây. Trong đó một cái cảnh sát nhân dân liền cảm thấy cổ đột nhiên có chút đau. Hắn theo bản năng nâng lên tay tới sờ sờ. Kết quả hắn đầu liền thông một tiếng dừng ở trên mặt đất. Đến nỗi mặt khác hai cái cảnh sát nhân dân tái kiến bên người đồng sự. Không hề dấu hiệu liền chết ở trước mắt sau. Cũng đều bị dọa phá lá gan kêu lên. Nhưng là gần một lát công phu không đến. Bọn họ hai cái trên mặt. Liền đột ngột nhiều ra mấy chục điều vết rạn. Theo sau. Từng khối thịt nát liền bùm bùm rơi xuống ở trên mặt đất. Trương Bá Nhân hai chân mềm giống như bông. Nằm liệt ngồi dưới đất ngây ngốc nhìn phòng khách những cái đó chết thảm người. Nữ quỷ như cũ mặt vô biểu tình. Lúc này cũng đã cất bước, đi tới hắn trước mặt, Trương Bá Nhân không ngừng ở sợ hãi kêu, bất quá hắn có thể làm cũng gần như thế, thẳng đến hắn cảm thấy miệng đột nhiên trở nên thực hàm. Bị sặc đến ho khan vài tiếng, liền thấy một cây đầu lưỡi từ trong miệng của hắn phun ra. Mưa to ở liên tiếp hạ bảy thiên hậu rốt cục là ngừng lại. Bất quá sắc trời như cũ hôn mê. Như là như cũ sẽ có tai nạn phát sinh giống nhau. Đứng ở gác mái cửa sổ nhỏ trước. Nhìn phía dưới dần dần khôi phục tức giận đường phố. Hạ Thiên Kỳ có chút phiền muộn hút yên. Cảm thấy này Phong Hướng quảng trường tự hắn lại đây sau. Thế nhưng cũng trở nên bình tĩnh lên. Hơn phân nửa tháng đi qua, ngay cả một kiện ác quỷ cấp bậc sự kiện đều không có phát sinh. Đang lúc hắn từ bỏ muốn tiếp tục đãi ở chỗ này, tính toán tiến quân cách Phách Hồng chính quảng trường sau, Tằng Vũ Tắc đột nhiên cho hắn đánh tới điện thoại. Hạ giám đốc, Phong Hướng thị đã xảy ra cùng nhau ác quỷ cấp bậc sự kiện. Trước mắt đã chết 50 cá nhân, còn có 10 nhiều danh cảnh sát. Nghe được có ác quỷ cấp bậc sự kiện phát sinh, Hạ Thiên Kỳ tức khắc khôi phục chút tinh thần, vội hỏi nói, đem địa điểm nói cho ta. Ở dò hỏi Tằng Vũ đồng thời, hắn cũng nếm thử đem quỷ vực phóng xuất ra đi, tận khả năng đi đem chung quanh bao trùm ở bên trong. Nhưng không biết là quỷ vật thực sẽ che giấu hơi thở, vẫn là hắn quỷ vực cũng không có bao trùm trụ nó sở hoạt động khu vực. Thế cho nên làm hắn không thu hoạch được gì. Trương Bá Nhân tại đây ngắn ngủn mấy ngày thời gian, có thể nói là đã trải qua một lần chân chính địa ngục chi lữ. Nếu bây giờ còn có hắn thân nhân hoặc là bằng hữu nhìn đến hắn, nghĩ đến tuyệt không sẽ có một người có thể đem hắn nhận ra tới. Bởi vì hắn chẳng những bị quỷ vật cắt đầu lưỡi, ngay cả lỗ tai cái mũi, thậm chí là tay chân đều đã không còn. Hiện tại hắn chỉ có thể giống sâu giống nhau, trên mặt đất một chút bò sát. Quỷ vật không có giết hắn, còn làm hắn kéo dài hơi tàn tồn tại. Hơn nữa mỗi ngày đều sẽ đem rất nhiều người đưa tới hắn trong nhà tới giết chết. Trong phòng bởi vì tử thi khắp nơi, cũng đã huyết tinh huân thiên. Nữ quỷ mỗi ngày đều sẽ ở trạng vãng, cùng mau đến rạng sáng thời điểm, đem một ít xui xẻo người trảo lại đây. Sau đó ở tra tấn sau đêm này giết chết. Nhưng là cố tình lưu trữ hắn không giết, như là thực thích thấy hắn sống không bằng chết bộ dáng dường như. Trương Bá Nhân ở như thế tra tấn hạ, tinh thần sớm đã hỏng mất. Bởi vì mất đi đầu lưỡi, cho nên hắn vô pháp bình thường nói chuyện, cũng chỉ có thể a a kêu. Hắn đương nhiên cũng ý đồ đào tẩu quá, nhưng là vô luận chạy đi rất xa, hắn đều sẽ lần thứ hai xuất hiện tại đây gian trong phòng. Liền phảng phất này gian nhà ở cũng sẽ đi theo hắn rời đi giống nhau. Buổi tối 9 giờ nhiều, nữ quỷ lại không biết từ nào chảo trở về 5 cá nhân tới. 5 cá nhân có nam có nữ, tuổi khác nhau, nhưng là lúc này lại đều phi thường nhất trí ở khóc lóc, ở xin tha, nhưng là nữ quỷ lại hiển nhiên không ăn kia một bộ. Lại giống thường lui tới giống nhau, mặt vô biểu tình bắt đầu tách rời bọn họ. Trong quá trình, Trương Bá Nhân bởi vì kêu đến thanh âm quá lớn, kết quả bị nữ quỷ trực tiếp dùng đầu ngón tay cắt mở hắn yết hầu, máu tươi theo miệng vết thương bắt đầu đại lượng bắn ra. Trương Bá Nhân che lại cổ ở thống khổ giãy giụa trong chốc lát sau, liền hoàn toàn ngã trên mặt đất chặt đứt khí. Nữ quỷ không đi xem đã chết Trương Bá Nhân, mà là dùng sức lôi kéo trong đó hai nữ tính người bị hại đầu tóc. Sau đó ngạnh sinh sinh đưa bọn họ cổ kéo trường, theo sau đem hai viên người chết hình cái đầu cột dây dày giống nhau hệ đến cùng nhau. Nó hiển nhiên cực kỳ hưởng thụ loại này hành hạ đến chết nhân loại quá trình. Cũng chỉ có ở nó tra tấn người thời điểm, có thể ở nó kia trương có chút xám trắng trên mặt, nhìn đến một chút mặt khác biểu tình. 5 cái người bị hại, nháy mắt liền chết mất 2 cái. Đến nỗi mặt khác 3 cá nhân, tuy rằng ở khóc kêu, nhưng là bọn họ lại vẫn không nhúc nhích, chỉ có thể thẳng tắp đứng ở nữ quỷ trước người, vô cùng tuyệt vọng chờ đợi chính mình nếu như người khác giống nhau. Bị kia khủng bố nữ quỷ hành hạ đến chết, cứu mạng a, cứu mạng a, 3 người ở khàn cả giọng kêu cứu, gửi hy vọng với kỳ tích phát sinh. Đến nỗi kia nữ quỷ đang nghe đến bọn họ cầu cứu sau, trên mặt tác lộ ra hài hước dữ tợn. Hiển nhiên ở nó trong mắt, không ai có thể đủ từ nó trong lòng bàn tay đào tẩu. Thẳng đến, tràn ngập huyết tinh cùng kêu rên trong phòng, đột ngột vang lên một tiếng bật lửa điểm ở yên khi đi vang. Nữ quỷ mới đột nhiên trợn to hai mắt, đột nhiên đem đầu chuyển hướng về phía sau. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh.